Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 918, trên đại điện. Thanh Lâm tốc độ cực nhanh, khó có thể hình dung, cũng hoặc là nói, giữa hai người khoảng cách vốn tựu quá gần, không thể nói Thanh Lâm tốc độ nhanh, chỉ có thể nói, hắn thân ảnh chớp động, quá mức quỷ dị. Cho đến đi vào Trình Diệp trước mặt thời điểm, Trình Diệp đặt ở kịp phản ứng, năm sao đại địa chí tôn, như thế nào còn sẽ có như thế quỷ dị tốc độ. Trình Diệp trong nội tâm kinh hãi, đồng thời cước bộ lui về phía sau, nhanh chóng hướng phía đằng sau thối lui, hắn sau lưng có không ít đại thần, vội vàng vọt đến một bên, bọn hắn với tư cách thần quốc đại thần. Tự nhiên cũng là có tu vi, Thanh Lâm khóe miệng nhi như trước mang theo dáng tươi cười. Hắn lần nữa biến mất, tái xuất hiện thời điểm, hắn thủ trưởng đã bắt được Trình Diệp cái cổ, ngạnh xanh xanh nhấc lên, ngươi không phải có thể chạy sao? Đón lấy chạy à? Thanh Lâm ngưng mắt nhìn Trình Diệp, vừa cười vừa nói, Trình Diệp sắc mặt đại biến, Thanh Lâm hướng hắn chộp tới thời điểm. Hắn thậm chí đều không có chút nào cảm giác, cho đến trên cổ xuất hiện một tay, hắn mới biết được, mình đã bị Thanh Lâm cho bắt lấy. Thanh Lâm chiến thần, ta và ngươi đều là thần quốc chiến thần, ứng cộng đồng chống lại họa ngoại xâm, không ứng lúc này tàn sát lẫn nhau a hát. Trình Diệp sợ hãi nói, hiện tại biết không nên tàn sát lẫn nhau hả? Thanh Lâm khẽ cười nói. Ngươi hãm hại lục hoàng tử thời điểm, cũng không gặp ngươi nói cái gì tự giết lẫn nhau sự tình à? Ta, Trình Diệp nói không ra lời. Thanh Lâm cái kia bình thản dáng tươi cười, thoạt nhìn cực kỳ tuấn giật, nhưng là rơi ở trong mắt Trình Diệp, lại như là tự cửu u địa ngục chính giữa tiến đến ác ma. Quả thực khủng bố tới cực điểm. Thanh Lâm, ngươi không thể giết ta. Không thể giết ta, Trình Diệp quát ầm lên, vì sao không thể, ta muốn giết ngươi, giết là được, Thanh Lâm thủ trưởng bỗng nhiên dùng sức, cảm nhận được lực đạo loại này, Trình Diệp đôi mắt lập tức huyết hồng, quát ầm lên, Trung Liêm nguyên soái, tứ hoàng tử, ta là đứng tại ngài bên này, cứu ta a hát, răng rác, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống. Liền có một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra. Ngay sau đó, chỉ thấy Trình Diệp thi thể bị Thanh Lâm ném xuống đất. Cho đến thời gian rất lâu đi qua, cũng không gặp hắn nguyên thần trốn tới. Rất rõ ràng, nguyên thần cũng đã bị Thanh Lâm tại chút bất chi bất giác đánh chết. Ai cũng cứu không được ngươi. Cho đến lúc này, Thanh Lâm mới nhàn nhạt mở miệng. Toàn bộ đại điện chính giữa. Đều là tại lúc này lâm vào yên tĩnh, một gã chiến thần, cứ như vậy bị giết. Hơn nữa chiến thần đều là thiên không chí tôn A. Theo lý mà nói, thiên không chí tôn ở giữa chiến đấu, hẳn là cực kỳ kinh thế hãi tục, hủy diệt hết thảy, càng là trong thời gian ngắn, không có khả năng xuất hiện tử vong tình huống. Nhưng ở Thanh Lâm cùng Trình Diệp tại đây, như thế nào cảm giác tựu như cùng là tu sĩ đánh chết phàm nhân. Hí, từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm truyền khắp đại điện. Những đại thần kia đều là lui về phía sau đi một tí khoảng cách. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt chính giữa, mang theo vô tận hoảng sợ. Nhất là trước khi thiên hướng lục hoàng tử, giờ phút này nhưng lại đứng tại tứ hoàng tử bên này. Bọn hắn cũng không dám nhìn thẳng Thanh Lâm, sợ mình cũng sẽ là cùng Trình Diệp đồng dạng kết cục. Thanh Lâm, người thật to gan, tứ hoàng tử quát, đại điện chính giữa, không cho phép gặp huyết, người lại dám đem Trình Diệp chiến thần đánh chết. Đúng, Trung Liêm nguyên soái cũng nói, hơn nữa Trình Diệp chiến thần chính là một gã chiến thần. Tại thần quốc chính giữa chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị. Một đường dưới việc tu luyện đến, không biết hao phí thần quốc bao nhiêu tâm huyết, người hôm nay lại đem hắn đánh chết. Loại này tổn thất, người bồi được rất tốt. đại điện chính giữa không cho phép gặp huyết. Ngươi xem trên người hắn có huyết sao? Thanh Lâm lườm tứ hoàng tử một mắt, lại nhìn về phía Trung Liêm, thản nhiên nói, ý của ngươi là, chiến thần không thể tùy tiện giết, những người khác có thể tùy tiện giết, đơn giản là những người khác không có giá trị. Ta đây giờ phút này nếu đem tứ hoàng tử cho đánh chết, ngươi có phải hay không tự cũng không nói cái gì hả? Dù sao tứ hoàng tử chỉ là một gã ba sao đại địa chí tôn mà thôi. Đúng hay không? Về phần nói cái gì bồi dưỡng Trình Diệp, tiêu hao cực lớn, ngươi không biết là buồn cười sao? Tự loại thực lực này thấp, còn hết lần này tới lần khác tự yêu bỏ đá xuống giếng. Ngã theo phía tiểu nhân, muốn lấy hắn làm cái gì? Tại thần quốc chính giữa đi ăn chùa. Thanh Lâm, ngươi quả thực là quá làm càn. Tứ hoàng tử quát, ngươi tốt nhất là đem miệng của ngươi cho ta nhắm lại. Xem tại cha ngươi trên mặt mũi, ta tạm thời lưu ngươi một cái mạng, chớ để cho mặt không biết xấu hổ. Thanh Lâm thần sắc phát lạnh, quốc chủ, Thanh Lâm quá mức cuồng vọng, bản tôn chờ lệnh, lập tức đem hắn đánh chết. Trung Liêm nguyên soái nói, chấm không có như vậy cảm thấy. Quốc chủ nhàn nhạt nói ra, ngươi, Trung Liêm nộ theo tâm đến, đã trầm mặc một chút, cười lạnh nói, như thế thần quốc, hoàng đế hôn quân, hạ thần càn rỡ, bản tôn xem ra, là đãi không nổi nữa. Vậy ngươi có thể lăn, Thanh Lâm nói, cảm tạ trước ngươi tại Nhật Nguyệt Thành chính giữa ra tay. Bất quá ngươi hung hăng càn quấy, đã xem như đem công chống đỡ đã qua. Về phần ngươi nói cái kia vài tên cường giả tới hay không, cũng không có cái gọi là thật càn rỡ ra hỏa. Ta nhìn ngươi hôm nay thật sự muốn chết rồi. Trung Liêm có chút xuống đài không được. Hắn còn ý định lấy chính mình tu vi, cầm cái kia vài tên cái gọi là cường giả đến uy hiếp quốc chủ. Không nghĩ tới Thanh Lâm không chút nào để ý. Hơn nữa nhìn quốc chủ bộ dạng, tựa hồ cũng không phải quá mức để ý. Thanh Lâm không để ý đến Trung Liêm, mà là dùng ánh mắt đảo qua ở đây đại thần. Nói, trên đường tới lên, Thanh Mỗ nghe cái này chó chết nói không ít sự tình. Trong đó một kiện, tự là Lục Hoàng tử bị nhốt lại về sau. Lập tức có không ít đại thần đảo hướng tứ hoàng tử bên kia hả? Như việc này thật sự, vậy các ngươi tự đứng ra, lại để cho Thanh Mỗ nhìn xem, như Trình Diệp người như vậy, đến cùng có bao nhiêu? Nghe vậy, những đại thần kia thân thể run lên, lập tức không nói, bọn hắn tuy nói có tu vi, có thể tu vi của bọn hắn mới ở đâu? Thanh Lâm liền Trình Diệp loại này chiến thần đều là nói giết liền giết. Bọn hắn còn dám cùng Thanh Lâm đối nghịch. Tốt, không có người đứng ra đúng không? Không có sao, Thanh Lâm bình tĩnh cười cười. Lại nói, cái kia Thanh Mỗ hiện tại hỏi một chút. Đứng tại Lục Hoàng tử bên này đại thần, đều đứng đi qua. Hắn thoại âm rơi xuống về sau, lập tức có mấy người đã đi tới. Bọn hắn vốn chính là ủng hộ Lục Hoàng tử, mặc dù là Lục Hoàng tử bị giam giữ, cũng như trước không có đổi tâm, bất quá đây chỉ là số ít, còn lại một ít đại thần, đều đứng tại nguyên chỗ bất động, đã không có đúng không? Thanh Lâm lại nói, vậy bây giờ, thiên hướng về tứ hoàng tử bên kia, đều đã đứng đi, cũng là có một ít đại thần đứng ở tứ hoàng tử bên kia. Hơn nữa trên mặt lộ ra dữ tợn cùng sát cơ, bọn hắn cảm thấy Thanh Lâm thực lực có mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không có Trung Liêm cường. Tuy nói Thanh Lâm đánh chết một gã nguyên soái, nhưng này dù sao cũng là liều chết mới làm được, mà Trung Liêm tu vi, một người độc chiến hỏa vũ cùng hỏa lẫm hai người đều ở vào thượng phong. Không ít a hát, Thanh Lâm nhìn những đại thần kia một mắt, không có chút nào để ý ánh mắt của bọn hắn. Hắn ánh mắt lại đã rơi vào cái kia cuối cùng một đám đại thần trên người. Các ngươi không tuyển chọn Lục Hoàng tử, cũng không tuyển chọn Tứ Hoàng tử. Mấy cái ý tứ, trung lập,